Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tờ Nhân à, anh chỉ hỏi một chút không cần phải hẹn. Nhưng em có thể đem cách liên lạc với bọn họ nói cho anh biết hay không? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Tờ Nhân, Nhược Hiên mỉm cười. Chỉ là anh đột nhiên nghĩ đến mà thôi. Ngày đó thấy cha mẹ của cô anh mới phát hiện. Mình hiểu về thế giới của Tờ Nhân rất ít, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tình yêu của anh dành cho cô. Anh chỉ muốn biết thêm nhiều hơn. Hơn nữa anh hy vọng có thể cho cô một sự kinh hỉ. Được mà. Được rồi, cho dù là hoàn thành xong công việc, Tự nhiên phát hiện Nhược Hiên vẫn có một chút là lạ, giống như là đang chuẩn bị một cái gì đó, mỗi ngày đều sẽ ra ngoài rất lâu. Cô thật sự là rất tò mò, nhưng vẫn là không thể vạch trần. Rốt cuộc là cô phải chờ đợi tới khi nào đây? Chắc là chủ nhật này cô sẽ biết đáp án. Rốt cuộc cũng đợi đến chủ nhật. Dưới ánh mắt chờ mong của Nhược Hiên, hai người đi dọc theo hành lang đầy tranh vẽ. Đây là nơi anh muốn em đến sao? Là phòng tranh ư? Nơi này thì có gì là thần bí chứ? Thấy nghi hoặc của Tự Nhiên, Nhược Hiên khẳng định gật đầu. Lúc này vừa vặn có người theo phòng tranh đi ra, chắc hẳn là du khách đến tham quan. Khi bọn họ nhìn thấy Tự Nhiên cùng với Nhược Hiên thì bắt đầu chỉ trỏ, lại còn phát ra âm thanh kinh ngạc. Nhược Hiên à, những ngày này rất là kỳ quái nha. Bọn họ dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn cô. Triển lãm tranh giống như là triển lãm khác, có gì thì kỳ quái đâu chứ. Tự Nhiên à, anh có món quà muốn tặng cho em, nhưng anh không biết em có thích không. Nếu như không thích thì đừng giận anh nhé. Đến lúc này, Nhược Hiên mới nghĩ đến Tự Nhiên nhất định là không thích hay là có thích hay không khi anh làm như vậy. Nhất là bạn nhất Tự Nhiên không thích thì anh phải làm sao bây giờ? Quà tặng em ư? Lại còn sợ em không thích nữa. Làm sao có thể chứ? Chỉ cần là Hiên tặng thì em đều thích cả. Nhưng Hiên à, em có thể hỏi anh là sao lại để ý rằng em có thích món quà này hay không chứ? Trong khoảng thời gian này anh thần thần bí bí như thế là chuẩn bị món quà này. Em nghĩ em nhất định sẽ rất thích nha. Hóa ra là có món quà muốn tặng cho cô. Cô phải nể mặt mũi của Hiên. Nhưng mà khoan đến hội triển lãm này, chẳng lẽ lại là tranh sao? Chúng ta vào thôi. Nhìn xem là ai đến đây. Không phải là nhân vật chính của chúng ta hay sao hả? Vừa mới bước vào, Tự Nhiên còn chưa kịp nhìn liền đụng phải người quen. Sao cậu lại ở đây? Lại còn các cậu nữa, đây là sao chứ? Tự Nhiên hoàng hồn lại mới phát hiện mình đang há mồm kinh ngạc như là một con ngốc. Vốn là vì mặt mũi của Hiên tôi mới đến, nhưng nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc này của cậu cũng rất là đáng giá nha. Không cần phải kinh ngạc, bọn tớ tới là vì Hiên, cũng không phải là vì cậu. Bắc Đường Yên cùng với Lăng Ngạo Vũ, mỗi một người một câu đả kích Tự Nhiên. Nhưng mà Tự Nhiên à, tớ thật là hâm mộ cậu lắm nha. Hiên tốt như vậy, lãng mạn như vậy, tớ cũng rất là muốn đó. Lời này không cần xem cũng biết là chòm sao song ngư diệu thu thu rồi. Tôi đều rồi, rốt cuộc là như thế nào? Tớ còn chưa hiểu gì cả. Các cậu mỗi người một câu như vậy, không phải là khi dễ người ta chứ. Nhưng mà nể mặt Hiên, tớ cũng sẽ không so đo với các cậu. Chờ cô hiểu là chuyện gì thì tìm các nàng đến lúc đó xem ai sợ ai đây. Hiên à, quà của anh muốn tặng em đâu hả? Bộ dạng của Hiên thẹn thùng đáng yêu như vậy là đang muốn ôm hôn anh. Nhưng nghĩ lại ở đây nhiều người, cô cũng không muốn mọi người biết một bộ mặt khác của anh như vậy. Em ngẩng đầu lên đi. Khuôn mặt của Hiên có một chút hồng, không biết là vừa rồi bị ai trêu chọc hay thẹn thùng gì nữa. Tự Nhiên nghe lời mà ngẩng đầu lên, rồi sau đó mau chóng chạy ra khỏi phòng tranh. Nhưng mà Nhược Hiên nín thở đuổi theo sau cô. Hiên à, lần này vẽ nhiều như vậy anh đã ghi đi một vòng rồi. Tự Nhiên thương tiếc sờ sờ mặt của Nhược Hiên, hắn hẳn rất là mệt. Trong khoảng thời gian này vẽ nhiều như vậy hóa ra là vì cô. Dọc tất cả hành lang đều là vẽ cô. Cô thực là kinh ngạc cũng thực là cảm động. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng khóc, nhưng lần này lại muốn khóc. Nam nhân ngây ngốc này lại làm cho cô cảm động đến như vậy. Em ở trong mắt anh là vậy sao? Không đợi Nhược Hiên trả lời, Tự Nhiên lại cất tiếng hỏi. Cô biết mình rất là xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ biết mình lại có nhiều biểu cảm xinh đẹp đến như vậy. Ở trong tranh cô giống như là tinh linh nghịch ngợm, có khi tao nhã giống như gió, có khi lại nhiệt tình như lửa. Nhưng ở dưới ngòi bút của Nhược Hiên, cô có vô số hình thái biểu cảm. Cô luôn cho rằng mình chỉ đẹp ở trong bóng đêm, không ngờ dưới ánh sáng mặt trời cô cũng đẹp như vậy. Có lẽ là vì anh đi. Tự Nhiên à, ở trong lòng anh em không chỉ là có thế, em đẹp tới mức ngòi bút của anh cũng không thể nào miêu tả hết được. Anh học được lời ngon tiếng ngọt rồi. Anh nói anh bị em nhiễm, có lẽ em đã làm hư anh rồi đó. Cái này không phải là như vậy nhá. Nhược Hiên không biết nên trả lời như thế nào. trực giác muốn nói ra nhưng không biết phải nói gì cả. Làm sao anh phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net